kéo mứt, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này anh không thèm đi chơi, chỉ nghe hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Đà Lạt hay Vũng Tàu.